ta có thể biến thành cá. Chương 237, giận biển hung mãnh. Góc truyện audio.com. Đảo Nam Kỳ khí hậu ấm áp vô cùng. Không có trời đông giá rét cũng không có mùa hè nóng bức. Cho dù là buổi tối gió cũng mát mẻ khiến trong lòng người ta dâng lên một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Hơn nửa đêm, Sở Tiên từ khách sạn đi ra. Đảo Nam Kỳ ngoài tiếng sóng biển từ xa truyền đến cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Yên tĩnh lạ thường, cảm giác hơi hoang vu nha. Sở Tiên nhìn xung quanh, đi về phía bờ biển, ánh trăng còn hơi mờ. Đi tới bờ biển, nhìn biển rộng mênh mông giống như vô tận kia, tâm tình Sở Tiên trở nên tốt vô cùng. Cởi áo ngủ, Sở Tiên nhảy xuống biển. Nước biển ở đảo Nam Kỳ so với nước ở thành phố Hải Thanh còn trong lành tinh khiết hơn. Sau khi nhảy xuống, Sở Tiên nhanh chóng bơi về phía xa, biến thành hình cá, một con quái vật khổng lồ lập tức xuất hiện trên biển. Mặt mũi dữ tợn, thân hình khủng bố, ở vùng biển yên tĩnh này trông hắn chẳng khác nào ác ma giáng thế, thật nhiều loại cá. Vừa tiến vào trong biển, Sở Tiên liền mở ra năng lực thị giác đặc biệt cùng với năng lực sóng âm điều tra. Nhìn từng hình ảnh chạy qua đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên không hổ là nơi có sinh vật biển được quốc gia bảo hộ. Tài nguyên cá ở đây còn nhiều gấp mấy chục lần so với thành phố Hải Thanh. Sở Tiên lộ rõ vẻ hưng phấn, lập tức nhanh chóng bơi về phía trước một đàn cá. Gặp được một đàn cá cũng dễ dàng như vậy. Chẳng giống như những nơi khác, chậc chậc đột nhiên, từng đàn cá xuất hiện trong đầu của Sở Tiên. Hắn sững sờ, trên mặt lại càng hiện rõ vẻ kích động. Đàn cá, từ trước đến giờ hắn cũng chỉ mới gặp được 2 lần. Nhưng mà ở trong này cứ tùy tiện bơi vài cây số lại gặp được một đàn cá. Tài nguyên chỗ này cũng thật là khủng bố. Sở Tiên nhanh chóng gia tăng tốc độ. Đây là một đàn cá hổ. Là loài cá có giá trị tương đối thấp, nhưng hiện giờ hắn cũng mặc kệ giá cả cao hay thấp. Bất ngờ xông tới, 4-5 ngàn con cá hổ nhìn thấy quái vật khổng lồ liền sợ hãi. Nhanh chóng bơi tản ra bốn phía, muốn chạy sao? Sở Tiên hưng phấn, bắt đầu khởi động năng lượng thống trị. Dựa vào năng lượng bây giờ của hắn, có thể thống trị những loài cá này một cách dễ dàng. Từng con cá hổ vây tròn quay xung quanh hắn, Sở Tiên há miệng ra bắt đầu thôn phệ, bởi vì ở nơi này không có thuyền đánh bắt cá cỡ lớn. Cho nên cá hổ ở đây đều lớn vô cùng, mỗi con đều nặng 4-5 cân, còn có những con nặng 7-8 cân, 4-5 ngàn con, có thể gia tăng thêm 2-3 thông số nữa. Nơi này cũng đúng là tài nguyên bảo điện thật thoải mái. Dòng dã 2 giờ đồng hồ. Thân thể Sở Tiên dài thêm khoảng 5 mét, còn tiếp tục tăng lên. Đã rất lâu rồi hắn không được như vậy, tiếp tục săn bắt. Cho dù không tìm được loài cá quý hiếm thì chuyến này cũng không uổng phí. Sở Tiên tươi cười, tài nguyên cá phong phú của nơi này quả thực vượt xa trí tưởng tượng của hắn, hả? Xem ra cho dù tài nguyên có phong phú, đàn cá cũng không có nhiều. Sở Tiên phát ra sóng âm điều tra. Bốn phía xung quanh đều không phát hiện thêm tung tích đàn cá nào, có lẽ là do nước ở đây quá nông. Sở Tiên thầm nghĩ, ở vùng ven biển của đảo Nam Kỳ, trung bình mực nước khoảng 20-30 mét đã là tương đối sâu rồi. Xem ra mình vẫn nên đi tìm một vài loại cá có giá trị kinh tế cao đi. Bơi một lúc, xung quanh hắn có không ít loài cá bơi qua bơi lại. Nhưng không gặp đàn cá nữa. Sở Tiên cũng không tham lam, bắt đầu tập trung tinh thần kiểm tra mấy loài cá quý giá. Cá ngựa, năng lượng, 115, thiên phú, 0, tấn công, 20 cái này không được, nặng 2-3 cân mới có được hơn 100 năng lượng. Sở Tiên lắc đầu, nhưng vẫn thi triển năng lượng thống trị, cá vàng càng không được, ô tôm hùm cũng thật lớn. Chỉ ít cân nặng này cũng phải được hơn 800. Đúng là mỹ thực, Sở Tiên ở vùng biển quanh đảo Nam Kỳ dạo chơi một hồi. Nửa giờ sau, phía sau hắn đã có thêm 1.000 con cá bị thống trị. Khà khà, Sở Tiên cười cười, lập tức thôn phệ, ngắn ngủi 3-4 tiếng. Sở Tiên đã thôn phệ xong 10 mấy tấn các loại cá. sức ăn khủng bố như thế này. Hắn chỉ cần ở đây một tháng, có lẽ xung quanh cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu cá. Sở Tiên đương nhiên cũng không có loại ý nghĩ này. Hắn chủ yếu còn muốn tìm kiếm mấy loại cá quý giá. Ồ, phía trước có một hòn đảo nhỏ. Sau khi sử dụng sóng âm điều tra, một đảo nhỏ hiện ra trong tầm mắt của hắn, vùng biển này cũng thật kỳ quái. Bơi về phía đảo nhỏ, Sở Tiên cảm giác được có điểm kỳ lạ. Hắn càng tiến đến gần, đảo nhỏ cũng hiện ra càng rõ ràng hơn. Đây là một hòn đảo vô cùng kỳ quái, giống như một sơn cốc, mà hòn đảo này cũng giống như tự nhiên xuất hiện, đi xem một chút. Sở Tiên lập tức gia tăng tốc độ, bơi thẳng đến đảo nhỏ, bào ngư. Trên vách đá của đảo nhỏ vậy mà lại có bào ngư. Sở Tiên tới gần, từng con bào ngư vô cùng bắt mắt xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Sở Tiên nhanh chóng bơi qua, phát hiện trên mặt đá có 2-3 con bào ngư to bằng nắm tay bám phía trên, bơi về chỗ bên cạnh. Hắn phát hiện trong khe đá cũng có một con bào ngư. Hơn nữa con bào ngư này cũng vô cùng lớn, to hơn miệng bát không thể nào. Sao lại có nhiều bào ngư như vậy? Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Bào ngư sinh trưởng trong môi trường tự nhiên có thể nói là quý giá vô cùng, nhiều như vậy. Lại đều là bào ngư có giá trị cao. Chẳng lẽ đây là núi bào ngư? Tương tự với núi Hải Sâm lần trước sao? Sở Tiên kích động, nhưng bào ngư ở hòn đảo này cũng không đạt tới trình độ khủng bố như núi Hải Sâm lần trước. Sở Tiên nhìn xung quanh, nhiều nhất cũng chỉ có mấy ngàn con bào ngư. Phần lớn đều là bào ngư ba đầu. Bào ngư hai đầu cũng có nhưng tương đối ít. Lần trước hắn ở bên Mỹ phát hiện được mấy con bào ngư hai đầu. Mỗi con giá trị hơn 300.000 nhân dân tệ. Nơi này có 7-8 con hai đầu, giá cả cũng khoảng hơn 2 triệu. Hơn nữa cho dù không bán, chính mình lấy ra ăn cũng rất có lợi, cũng không biết có loại bào ngư một đầu hay không. Trong lòng Sở Tiên có chút chờ mong, tìm kiếm xung quanh đảo nhỏ. Đảo nhỏ nên diện tích cũng không nhiều, có nhiều chỗ khe hẹp sâu hơn 10 thước, cũng có một chút đá nhô lên. Cứ 7-8 thước, Sở Tiên lại nhìn thấy bóng dáng bào ngư. Chẳng qua bây giờ hắn cũng không phải là Sở Tiên nghèo rớt mùng tơi trước kia nữa. Bào ngư ba đầu tuy giá cả không rẻ, nhưng cũng không đến mức làm hắn kích động. Ô, ở đây còn có một hang động sao? Sở Tiên đột nhiên kinh ngạc, phát hiện ra nơi này hóa ra lại tồn tại một cái hang động rất sâu, động thiên nhiên. Sở Tiên nhìn vào miệng hang tối om, trong lòng hơi tính toán, dùng sóng âm điều tra bên trong, sâu 7-8 thước. Bán kính khoảng chừng 3 mét, đảo nhỏ này đúng là kỳ quái. Hình vẽ trong đầu Sở Tiên truyền đến, suy nghĩ một chút vẫn quyết định bơi vào trong, bên trong cũng không có cảm giác là có vật sống tồn tại. Chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Mang theo tâm tư thám hiểm truy tìm bảo vật, Sở Tiên tiếp tục bơi. Bốp, nhưng ngay khi hắn bắt đầu bơi vào trong hang động, đột nhiên có một sinh vật lao ra tấn công hắn. Sở Tiên nhanh chóng cảm thấy cảm giác đau rát truyền tới từ trên mặt của mình. Kinh hãi lùi về phía sau. Hừ, mẹ kiếp, đây là cái chuyện gì? Sở Tiên cảm giác tầm mắt của chính mình bị chặn lại. Làm hắn tức giận run lên, ở đây có thứ gì không biết sống chết dám động thổ trên đầu thái tuế hắn sao, điện áp. Sở Tiên vội vàng sử dụng thiên phú, mãnh liệt phóng điện hướng về phía con quái vật vừa tấn công hắn. Xì, xì. Sở Tiên nghe thấy được tiếng giống như âm thanh xung điện. Quái vật cũng nhanh chóng bơi về chỗ khác. Sở Tiên mở mắt ra, dùng năng lực thị giác, hắn phát hiện đỉnh đầu của mình xuất hiện một miệng vết thương sâu. Từng lớp vảy trên đầu như thể sắp rơi xuống, đây là cái gì? Giận biển, Sở Tiên nhìn sinh vật dài 1 mét giống như con giận biển bình thường. Trong lòng vội vàng tính toán. Giận biển, năng lượng, 2842, thiên phú, móng vuốt, tấn công, 3142 tiên sư nó, thật sự là giận biển, đã thế lại còn là giận biển dài hơn 1 mét, còn có thiên phú móng vuốt, lực tấn công cũng không hề kém cạnh gì so với mình. Đây mà là loài giận biển bình thường sao? Sở Thiên trong lòng toát mồ hôi lạnh, trách không được loài sinh vật này có thể làm rách đầu mình. Đầu hắn chính là chỗ có lực phòng ngự mạnh nhất, hơn nữa cơ thể hắn còn là mình đồng da sắt, nếu như mình không qua cải tạo thân thể. Có lẽ móng vuốt của nó lúc nãy cũng đã cắm sâu vào đầu mình rồi. Mẹ nó, thật sự là quá khủng bố. Sở Thiên nhìn thấy con giận biển khổng lồ này hơi suy nghĩ một chút. Phóng ra một luồng điện mạnh mẽ về phía con giận biển. Nhưng động tác của con giận biển vô cùng nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh mọi công kích của hắn. Mười mấy móng vuốt không ngừng hoạt động, phát ra tiếng xoàn xoạt như đang mài dao, quả nhiên biến thái. Nhưng dù sao mình cũng còn biến thái hơn nó. Sở Thiên hiện ra vẻ hung ác, nhanh chóng bơi qua, hai cái kìm trên đỉnh đầu chuẩn bị sẵn sàng. Há rộng miệng công kích con giận biển. Con giận biển không hề lo sợ trước công kích của Sở Thiên. Móng vuốt trước mặt không ngừng hoạt động. Thân thể giáp xác của nó cũng nhanh chóng bơi lội. Tốc độ cũng không hề kém chút nào so với Sở Thiên. Sở Thiên hơi sững sờ. Lập tức phóng ra điện áp. Cùng lúc đó trong miệng hắn cũng có một bóng nước chậm rãi hình thành. Bốp, giận biển xông lên muốn tiếp tục công kích hắn. Nhưng bóng nước trong miệng Sở Thiên bắt đầu chuyển động, hơn nữa vô cùng mềm mại. Hắn lắc đuôi đập mạnh vào thân con giận biển. Trong nháy mắt, giận biển bị bóng nước cùng đuôi hắn đánh trúng, bị bắn ra xa mười mấy mét, rơi vào núi nhỏ trên đảo. Cách chương.